lơ đãng nghĩ đến Giang Mạc Viễn rồi lạc vào rạp chiếu phim điện ảnh là ngẫu nhiên, vào ghế VIP tình nhân mà trước đây Giang Mạc Viễn đặt cũng là ngẫu nhiên, xem bộ phim này cũng vậy. Đi tới cửa vẫn chưa kịp vào, bên trong một đôi tình nhân đã đi ra, vậy là hai người kia đã đi rồi. Xem ra hàng ghế đấy chỉ còn lại mình cô. Dựa theo vị trí ghế ngồi, ngồi xuống cô mới phát hiện ra, chỗ ngồi này vừa đúng là chỗ ngồi lần trước cô cùng Giang Mạc Viễn đi xem. Cuộc đời lại khéo trùng hợp đến vậy. Nhớ một lần, Giang Mạc Viễn ngồi bên người cô, bộ phim mới chiếu được một nửa anh đã quay ra ngủ. Trang Noãn Thần nhìn thấy khoảng không bên chiếc ghế trống, ánh sáng màn ảnh chiếu lên người cô, sao cô tịch đến vậy. Từ khi nào thì bắt đầu, cô và Giang Mạc Viễn chỉ có thể dùng từ thống khổ để hình dung. Chẳng lẽ, cô và anh thực sự phải đi tới kết thúc sao? Khi từ câu lạc bộ đêm đi ra, Ngải Niệm bên tai cô oang oang hỏi cô câu đầu tiên chính là, người bên trong đích thị là Giang Mạc Viễn. Ngay cả Trang Noãn Thần cô cũng muốn tin rằng mình đã nhận sai người. Cậu và Giang Mạc Viễn có hiểu lầm đúng không? Tuy rằng lúc trước tớ luôn cho rằng anh ta rất vĩ đại, cậu không thể với tới được, nhưng sau vài lần tiếp xúc, tớ cảm thấy anh ta không giống với bề ngoài. Nhìn ra được trong mắt anh ta luôn có cậu. Tiếng của Ngải Niệm vang lên trong đầu, quẩn quanh làm cho cái đầu vì tổn thương mà đau đớn cứ ong lên, mũi ê ẩm, nhẹ nâng tay mới phát hiện lệ đã rơi đầy mặt. Bộ phim điện ảnh này ngay cả mở đầu cô cũng chưa xem, thế nhưng cô lại có thể rơi lệ, có phải bộ phim này rất cảm động không? Nữ diễn viên trong bộ phim đang rơi nước mắt, Trang Noãn Thần xuyên qua dòng lệ nhìn thấy vào mắt nữ diễn viên, là cô ta quá nhập vai sao? Thế nhưng cô lại cảm thấy cuộc đời như vở kịch vậy. Lau khô nước mắt rồi nhìn lên, lại bị một bóng dáng trước mắt làm cho hoảng sợ, ngạc nhiên đứng dậy, thân ảnh kia như đi ra ngoài hiện thực, như thấy được cô, hướng về phía này bước tới. Ý niệm đầu tiên trong Trang Noãn Thần chính là chạy trốn, nhưng đôi chân như đóng đinh trên nền đất, không thể cử động, trơ mắt nhìn bóng dáng to lớn tiến về phía cô ngày một gần. Thẳng đến khi cô có thể nhìn rõ khuôn mặt người đó, thẳng đến khi cô có thể cảm nhận được từng hơi thở đã từng khiến cô ấm áp, nhưng hiện tại lại chỉ khiến cô muốn mau chóng trốn đi. Thân mình mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế, cô ngửa đầu, kinh ngạc nhìn người đàn ông ngoài ý muốn xuất hiện trước mặt cô. Anh, không phải là đang ở câu lạc bộ đêm sao? Không phải... anh đang cùng Xã Lâm ở cùng một chỗ sao? Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt thâm thúy ngẫu nhiên lóe lên ánh sáng của màn hình. Trang Noãn Thần rốt cục đã có thể cử động, vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh không nói không rằng đã ngồi xuống ghế kế bên, cùng với đó là mồ xạ hương đan xen mùi rượu. Tại đây trong không gian chỉ có hai người hình thành nên một không khí khác thường. Trang Noãn Thần ngồi thẳng lưng, vì cô biết, cô muốn trốn là điều không thể, đành thản nhiên buông một câu, anh có thể ngồi ở chỗ này, nhưng đừng ảnh hưởng đến việc xem phim của tôi. Phía bên ghế, cơ mặt người đàn ông giật giật, tựa lưng vào phía sau ghế, cô không xem rõ được vẻ mặt anh, lại có thể cảm nhận thấy ánh mắt ấy như buộc chặt vào lưng cô, là anh đang nhìn cô, nhìn chằm chằm, gắt gao. Cô làm gì sai sao? Điệu bộ của anh giống như đuổi theo cô đến rạp chiếu phim này để đòi nợ không bằng. Trên màn hình, đôi nam nữ không rõ vì hiểu lầm gì mà chia tách. Người con gái khóc như mưa, trái lại Trang Noãn Thần lại không hề thấy xúc động. Vì toàn bộ thần kinh của cô đều đặt hết lên trên người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở rạp chiếu phim. Toàn bộ không gian phòng chiếu rất lớn, thế nhưng cô lại cảm thấy như không đủ không khí để thở. Một lúc lâu sau người đàn ông mới mở miệng. Vừa nãy còn xem tôi là ân nhân cứu mạng, sao giờ nửa điểm cảm kích cũng không có vậy, kiểu này thật không giống với tác phong của em. Tiếng anh rất nhẹ, trầm thấp, phảng phất như mang theo điểm mệt mỏi, lại có nhiều hơn chút tịch liêu, tang thương, ở phía sau như vây kín lấy cô, giống như tiếng từ phương xa thổi tới, như thực như ảo, như lời anh nói, hoặc như tiếng nói của diễn viên trên phim. Ở bên tai cô lại trở nên quá rõ ràng. Tôi đã nói rồi, đừng có làm ảnh hưởng đến việc thưởng thức phim của tôi. Nếu không, mời anh đổi vị trí khác. Trang Noãn Thần nhớ tới một màn trong câu lạc bộ đêm, trong lòng liền nổi khí lạnh, ngữ khí cũng lạnh nhạt đến cực điểm. Bỗng nhiên anh ôm chầm lấy cô, thân thể cô đột nhiên cứng đờ, quay đầu lại nhìn anh, Giang Mạc Viễn. Anh lại hơi dùng sức giam cô trong phạm vi của mình, cô giãy giụa thế nào cũng không buông tay. Giãy giụa mãi, rốt cuộc cũng mệt, sức lực đàn ông và phụ nữ rõ ràng là không cân sức. Cô liền ngừng cửa quậy, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi muốn hỏi em một câu. Anh cúi đầu buông một câu, những lời này từ lâu anh đã muốn hỏi cô. Trang Noãn Thần hơi sửng sốt, nhìn anh nổi lên nghi hoặc. Ánh sáng bao quanh Giang Mạc Viễn khiến ngũ quan càng thêm khí khái, vẽ nên bề ngoài càng tuấn tú của anh, đáy mắt dần trở nên mềm nhẹ, thấy cô không giãy giụa nữa mà nhìn anh, nâng mặt cô lên, động tác cũng trở nên ôn nhu hơn. Bàn tay thô ráp di chuyển trên cằm, rồi chậm rãi dừng ở chiếc cần cổ mảnh mai. Anh cũng không hề chớp mắt nhìn cô, mạch ngón tay đập đập, tựa hồ có thể cảm nhận được máu trong huyết quản đang chảy vậy. Em thực sự từng nghĩ là muốn yêu tôi sao? Tiếng anh trầm ấm dừng trên đỉnh đầu cô. Cô ở trong ngực anh nhẹ nhàng run lên, sau một lúc lâu mới mở miệng. Phải Giang Mạc Viễn đem vai cô hơi đẩy ra, nhìn vào đôi mắt cô, sâu trong đáy mắt là sự ôn nhu mềm mại. Nhưng loại ý niệm này trong đầu đã sớm bị anh dập tắt. Trang Noãn Thần cùng anh bình tĩnh đối diện, chuyển sang giọng điệu lãnh đạm. Đôi mắt anh đột nhiên trầm xuống. Tôi không phải là chưa từng cho hai chúng ta cơ hội. Cô chịu đựng đau lòng, gằn từng chữ. Anh đã làm tổn thương tôi một lần lại một lần, mặc kệ là vì Cố Mặc hay Xã Lâm. Mỗi một lần anh đều muốn bức tôi đến không còn đường lui. Mỗi một lần tôi đều rất muốn quên đi quá khứ để có thể cùng anh đi tiếp. Thì anh lại hung hăng cho tôi thêm một đau nữa. Giang Mạc Viễn, cuộc sống như vậy anh không cảm thấy phiền chán hay sao? Em muốn nói điều gì? Lông mày rậm của anh ánh lên một tia nộ khí. Trang Noãn Thần cụp mi, lời nói không có vẻ chế giễu hay lạnh lùng gì cả, chỉ thản nhiên nói. Giang Mạc Viễn, có lẽ duyên phận của chúng ta thực sự đã chấm hết rồi. Chuyện tình cảm đôi khi trải qua rồi mới có thể phát hiện ra. Chút cảm tình nếu không còn cơ hội phát triển có cố gắng đến mấy cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Tôi đã nói rồi, đời này em đừng nghĩ tới chuyện ly hôn. Giang Mạc Viễn cau mày, ánh mắt nhanh chóng chuyển thành khắc nghiệt. Với địa vị trên thương trường của anh đương nhiên cần phải có một người vợ hoàn mỹ cả về dung mạo lẫn gia thế để củng cố, cho nên tôi sẽ không đưa ra yêu cầu ly hôn. Nhưng trên thực tế, mối quan hệ vợ chồng của chúng ta cũng chỉ có thể nói là bằng mặt mà không bằng lòng thôi. Trang Noãn Thần nhìn chằm chằm màn hình, buồn bã nói, kỳ thật chúng ta đều đã sai lầm. Ngay từ đầu tiên đã sai rồi. Hai người ở hai thế giới khác nhau như chúng ta sao lại có thể ở chung một chỗ được chứ? Chính vì lẽ đó mới khiến chúng ta đi đến ngày hôm nay. Anh mệt mỏi, tôi cũng mệt mỏi. Tuy rằng không thể ly hôn, nhưng ít nhất cũng đừng nên can thiệp vào cuộc sống của nhau. Giang Mạc Viễn nhìn chằm chằm cô thật lâu, không kìm lòng được bèn nâng tay sờ vào tóc cô. Chỉ tiếc là tôi không làm được. Xã Lâm thì sao? Cô quay đầu nhìn anh, đến hôm nay tôi cũng mới biết được thì ra quan hệ hai người vẫn tốt đẹp như vậy đấy. Em để ý sao? Giang Mạc Viễn không giải thích mà hỏi ngược lại. Trong trước mắt, hô hấp Trang Noãn Thần bỗng nghẹn lại, thật lâu mới có sức mở miệng, để ý. Nhưng hiện tại, tôi đã không còn sức lực để làm việc này nữa rồi. Cô cào cào mái tóc, nói nhỏ. Thật sự mà nói, Xã Lâm ở bên anh nhìn qua thật môn đăng hậu đối. Có lẽ anh vẫn còn tình cảm với cô ấy, cho nên mới liên tiếp lừa gạt tôi như vậy. Trang Noãn Thần, Giang Mạc Viễn dùng tay xoay mặt cô quay lại, bắt cô phải nhìn vào mắt anh, tôi chỉ yêu mình em. Trang Noãn Thần thản nhiên cười, anh làm ra những chuyện ấy là biểu hiện anh yêu tôi. Giang Mạc Viễn, yêu anh có thể khiến người ta mất đi định nghĩa chính xác về tình yêu đấy. Giang Mạc Viễn gắt gao ôm cô, đem đầu cô nhấn vào trong lòng mình. Vẻ mặt của cô khiến lòng anh thêm buồn bã. Cô không giãy giụa, cũng không nói thêm gì nữa. Lẳng lặng như vậy như thể tâm đã sớm tan nát. Về chuyện của Xa Lâm, thực tình tôi rất xin lỗi em. Anh cúi đầu, ở bên tai cô thấp giọng, tôi sẽ giải thích chuyện đấy. nhưng không phải bây giờ. Hiện tại em chỉ cần thử tin tưởng tôi thêm một lần nữa, được chứ? Được rồi, tôi cũng không muốn anh tiếp tục lấy cớ gì thêm nữa. Trang Noãn Thần đẩy anh ra, thê lương nhìn anh, là anh không muốn giải thích hay là giải thích không được? Kỳ thật trong lòng anh đã rất rõ ràng, tôi và anh đã sớm mất đi sự tin tưởng lẫn nhau. Sự tin tưởng đã sớm sụp đổ trong ngày tổ chức hôn lễ ấy, mà lần đấy Cố Mặc lại tham dự vào, thì niềm tin của anh đối với tôi cũng đã tới tụt xuống cực điểm rồi. Chuyện anh cùng Xã Lâm tôi cũng không muốn nghe nữa. Bất luận là cô ấy chủ động quấn quýt lấy anh, rồi anh có nỗi khổ gì muốn anh chia sẻ với cô ấy, tôi nghĩ cũng không cần phải biết nữa. Giang Mạc Viễn, từ nay về sau chúng ta đừng can thiệp vào cuộc sống tự do của nhau nữa, nếu không ngay đến cuối cùng, cuộc hôn nhân này cũng sẽ bị bức tử mất. Noãn Noãn anh giữ chặt lấy cô, lại bị cô cự tuyệt vùng ra. Đừng chạm vào tôi, lòng cô phiền muộn, anh tới gần sẽ càng khiến con tim cô thêm rối loạn. Nhưng Giang Mạc Viễn lại hiểu lầm thành cô muốn nhanh nhanh thoát khỏi anh, một luồng hơi lạnh len vào trong lòng. Rốt cuộc đem lửa giận thiêu đốt chút nhẫn nại còn sót lại không còn một mảnh, liền đem chế chủ cô lại, cúi đầu quát lạnh, em chán ghét việc tôi đụng vào em. Đúng vậy, tôi thực sự chán ghét việc anh đụng vào tôi. Anh thích xem phim thì xem đi. Trang Noãn Thần không buồn nói thêm gì nữa, đẩy tay anh ra rồi cầm túi xách đứng dậy. Giang Mạc Viễn luôn cường thế như vậy, làm sao lại để cô đi dễ dàng như thế? Mi tâm càng lúc càng nhăn lại, dùng chút lực kéo cô lại. Trang Noãn Thần đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần bèn ngã nhào lên người anh. Hơi thở của anh quẩn quanh bên cô, ngữ khí lạnh lẽo. Tôi là chồng của em, còn không xứng chạm vào em hay sao? Anh buông tôi ra à? Cô sợ hãi hét thành tiếng, chưa kịp nói xong đã bị người đàn ông chặn lại. Tiếp đó nụ hôn kịch liệt dội xuống môi cô. Hai người môi kề môi. Giang Mạc Viễn khẩn cấp đưa lưỡi vào miệng cô, quấn lấy cái lưỡi vì kinh ngạc mà cứng lại của cô, anh gắt gao cuốn lấy, như không muốn dù chỉ một chút chia lìa. Cô kháng cự, cảm nhận được tận sâu thống khổ, anh điên cuồng giày vò cô, trong lòng đột nhiên nổi lên chua xót. Anh dùng lực gắt gao ôm cô, giữa hai người dường như không lọt một khe hở, hận không thể đem cô nhập vào cơ thể mình. Nụ hôn và cái ôm của Giang Mạc Viễn làm cô gần như hít thở không thông, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ mang chút phản đối. Sau một hồi quyến luyến anh mới buông cô ra, ánh đèn rọi chiếu ánh mắt ngập đầy lửa giận của cô, bừng bừng hòa khí, lại khiến anh nhớ lại thời điểm cô ở câu lạc bộ đêm. Lúc đó cô như con nhím xù lông toàn lực công kích anh, làm anh vốn dĩ trời sinh là một con người kiêu ngạo cũng cảm thấy bị thương tổn, khiến dục vọng chinh phục gần như bùng nổ. Mà ánh mắt của cô tràn ngập chống cự mà nhìn anh, ngón tay thon dài cẩn thận mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, hít mi lại áp chế dục vọng, cúi đầu nói, Noãn Noãn, em còn chưa từng thật sự muốn cảm nhận tôi. Tôi thực sự có tình cảm với em, tận sâu trong tim muốn yêu thương em. Anh cúi thấp đầu, nhẹ hôn lên vùng cổ trắng nõn. Cô run lên, không biết do lời nói của anh hay hành vi càn quấy của anh dao động trên cổ cô, lại hướng lên vành tai, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Kỳ thật cô không thể nghĩ rằng, ông trời lại đem đến cho bọn họ nhiều trở ngại như vậy. Anh quả thực đã giết chết niềm tin về tình yêu của cô rồi. Đừng nói nữa, ngực của cô như phải chịu đựng lăng trì, sống chết đẩy anh ra. Giang Mạc Viễn thấy cô nóng lòng muốn thoát khỏi anh, cảm giác như sắp mất đi lần thứ hai dâng lên, đem tia nhẫn nại cuối cùng của anh thiêu cháy, trực tiếp đem cô chế chủ ở ghế, tiếng nói trầm thấp ánh mắt sắc lạnh, Trang Noãn Thần, rốt cuộc em còn chờ mong điều gì? Nói cho tôi biết em còn muốn chờ đợi điều gì nữa? Ở câu lạc bộ đêm, thời điểm ấy, em hợp tình hợp lý lấy hoa báo ra làm chỗ dựa vững chắc. Đừng cho là tôi không biết em nghĩ cái gì, muốn tôi trả lại tự do cho hai người. Chuyện của Hứa Mộ Giai khiến em cảm thấy mình vẫn đang còn hy vọng phải không? Em đã từng vì Cố Mặc mà kết hôn với người em không yêu, nên hiện tại vì hắn ta mà em cũng không cần đoạn hôn nhân này nữa phải không? Em đừng quên, em là người phụ nữ của Giang Mạc Viễn tôi, thì dù có chết tôi cũng không thả em ra, mà cho dù có ngày nào đó thực sự ly hôn, thì em cũng chỉ là người đàn bà mà Giang Mạc Viễn tôi đã chơi chán rồi. Gương mặt anh in hẳn một cái tát, chung quanh hết thảy như ngừng lại, chỉ còn lại những thước phim chạy trên màn hình. Trang Noãn Thần nóng nảy nhìn anh, bất quá cái tát này lại khiến bàn tay cô thêm đau nhức, tức giận đến ngón tay run rẩy. Giang Mạc Viễn, lúc trước gả cho anh, thật sự là một sai lầm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 36, tra tấn lẫn nhau edit. Ngân phạm mặt Giang Mạc Viễn xanh mét tới cực điểm, con ngươi sắc bén lạnh băng gần như dồn lại một chỗ, tay đột nhiên nắm lại thành quyền, tay kia nắm cằm cô lại, cười lạnh, được, tốt lắm. Cô tát anh hai lần, mà cả hai lần này tất cả đều vì tên Cố Mặc chết tiệt kia. Cằm bị xiết đến đau đớn, nhưng cô vẫn quật cường nhìn anh. Gả cho tôi là sai lầm phải không? Được, giờ tôi sẽ cho em biết, cái gì gọi là sai càng thêm sai. Nói liền Giang Mạc Viễn cúi thấp đầu, hung hăng hôn lên môi cô. Bàn tay không chút khách khí kéo áo sơ mi của cô. Cô trừng lớn hai mắt sống chết đẩy anh ra. Thật vất vả tránh đi, kêu to, anh là đồ khốn. Chỉ tiếc rằng, tiếng kêu la của cô cùng với tiếng tranh chấp trong phim không hẹn mà cùng hòa lẫn vào nhau. Em đã hối hận khi ở cùng tôi, vậy cần gì tôi phải thương tiếc em? Ngôn ngữ lạnh như băng dừng lại bên tai cô, đồng thời nụ hôn lại ập xuống. Hai người giằng co khiến lưng và xương quai xanh của cô đau đớn, muốn phản kháng. Hai cổ tay lại bị một bàn tay to ấn chặt trên đỉnh đầu. Áo sơ mi rốt cuộc cũng không thể che chắn được thân thể. Rất nhanh một mảng da thịt đã lộ ra ngoài không khí. Bàn tay to của người đàn ông trực tiếp xâm nhập. Toàn thân cô chợt lạnh run, muốn khép chân lại nhưng đã không còn kịp nữa. Trang Noãn Thần, thân thể em vĩnh viễn thành thực hơn so với cái miệng của em. Nó căn bản là không thể từ chối được tôi. Giang Mạc Viễn đè nặng cô xuống lại giống như trêu đùa. Một tay liền đem kéo phần vải che dưới người cô xuống. Tiếp đến toàn bộ khu vực thần bí ấy liền bại lộ trong không khí. Cô sợ hãi kêu lên. Anh lại ở bên tai cô nhẹ nhàng mơn trớn. Mới thế mà đã ẩm ướt rồi sao? Gặp trở ngại, ngón tay anh càng vận động mạnh hơn. Kích thích đột nhiên ập đến. Thân mình cô lập tức cứng đờ. Va chạm không chút cản trở khiến cô có cảm giác muốn chết đi. Nước mắt cứ thế chảy dọc xuống trước ngực, trán thấm đẫm mồ hôi. Một màn thế lại khiến anh không thể kiềm chế được. Nếu không chiếm được trái tim của cô, anh không ngại nếu như phần đời còn lại dùng sức mạnh và thủ đoạn để vây khốn một người phụ nữ. Mồ hôi vây khốn hai người. Bi thương dây dưa đâu chỉ mình đôi nam nữ trên màn ảnh. Giang Mạc Viễn, hôm nay ở đây anh dám đụng vào tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh. Toàn thân gắng gượng, giờ đây sức của cô đã tàn, cô hiện giờ như con thú nhỏ bị thợ săn làm thương tích đầy mình, trên người dường như chỉ còn lại hơi tàn, trong mắt lại là tia phẫn nộ tới cực điểm. Giang Mạc Viễn vươn tay lau hai dòng lệ bên má cô, tiếng cười bên môi nhưng không giấu được nỗi cô tịch trong đáy mắt. Trang Noãn Thần, tôi vốn đã không có tính nhẫn nại, nếu có thể lấy nỗi hận thù để em nhớ đến tôi, ít nhất, để cả đời này em cũng không thể dễ dàng quên được tôi. Dứt lời, bàn tay vươn ra chế trụ hai mắt cá chân tinh xảo, thoáng dùng sức tách chân cô ra, thừa dịp cô còn đang khiếp sợ mà đẩy mạnh thắt lưng mình một cái. Chưa biết ai thua ai thắng, trái tim đã sớm tan nát giờ khắc này rốt cuộc không còn lại dấu vết dù chỉ là một mảnh nhỏ. Ánh đèn huỳnh quang chiếu vào hai má cương nghị của người đàn ông, mắt anh đen thẫm như địa ngục sâu không thấy đáy. Cô rõ ràng đã bị anh kéo sâu vào, không bao giờ có thể trở ra được nữa. Thân mình anh xuyên qua cơ thể cô, cơn đau đớn đột ngột ập đến như thổi quét toàn thân cô. Cô không thể hoàn toàn thừa nhận được anh, nhịn không được thét lên chói tai. Hai tay bị anh siết chặt trên đầu gắt gao nắm chặt lại. Thời điểm đấy, thước phim vẫn đang quay, còn cô chỉ còn lại đau đớn. Nước mắt cô rơi lên áo sơ mi của anh, ngực đột nhiên đau xót. Anh dừng lại động tác, áp chế dục vọng, đáy mắt tích tụ một nỗi đau. Bàn tay siết chặt hai tay cô không đành lòng mà lỏng ra bàn tay cô lạnh lẽo, tâm cũng lạnh. Nước mắt lại thi nhau rơi nhiều hơn. Giang Mạc Viễn không nói gì, nhưng lửa giận trong lồng ngực đã bị nước mắt của cô gột sạch. Giờ khắc này anh mới cảm thấy ngực mình như bị bố nện qua. Cũng đến giờ anh mới hiểu rõ cái gì gọi là thủy tinh trăm luyện cũng hóa thành nước. Cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, lại cùng cô đan 10 ngón tay đặt trên thành ghế. Nụ hôn của anh, mềm mại dịu dàng không mang theo chút dục vọng nào, tựa như khẽ khơi gợi hai đóa hoa hé mở, tràn ngập yêu thương. Trang Noãn Thần không hề giãy giụa, thậm chí vẫn không nhúc nhích. Không phải cô không cảm giác được động tác nhẹ nhàng của anh, mà là cô không bao giờ, không muốn tin vào cảm giác của mình lần nữa. Giang Mạc Viễn nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt ấy, cánh mi có hơi nước, nhưng không thể khống chế nổi sự co rút của cô mà bắt đầu gia tăng tốc độ. Anh bỗng nhiên tăng tốc lại khiến cô kinh hô một tiếng, tim đập tựa hồ nhanh hơn, sau đó dần dần bị nhịp tim của anh hòa trộn. Cùng anh một chỗ, cô chỉ có thể bất lực mà không thể thừa nhận. Trong cơ thể, nhiệt độ cùng tốc độ mãnh liệt của người đàn ông đã vượt qua phạm vi thừa nhận của cô. Cô theo bản năng thở dốc từ chối. Cô gần như bị anh tàn phá, cuối cũng vẫn không nhịn được phải lên tiếng cầu xin anh. Giang Mạc Viễn lại không kìm lòng được, cúi xuống hôn lên hai má cô, nụ hôn rơi trên mái tóc, ánh mắt nhìn theo như phác họa lại đường cong duyên dáng ấy. Mùi hương thơm mát, mềm mại, tất cả của cô đều khiến anh điên cuồng, không kiềm chế được động tác ngày một nhanh hơn. Tôi không được. Xin anh, nước mắt của Trang Noãn Thần chảy mãi, lên tiếng cầu xin anh. Cô cảm thấy mình như sắp ngất đi, vật to lớn của anh trong cơ thể cô như đang càn quét, khiến cô chỉ có thể rơi nước mắt, mái tóc đẹp rối loạn ướt đẫm dán trên trán, ở dưới thân anh thở hổn hển cầu xin. Mỗi một lần tiến đến như muốn đem thân thể của cô nghiền nát, lần lượt tiến vào chỗ sâu nhất, khiến cho cô kinh hãi không thôi. Sụi lơ trên ghế, Trang Noãn Thần phát ra tiếng khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên ngả ra sau, thân thể mềm mại cong lại như bị trói chặt, đôi mắt trống rỗng mông lung mờ mịt, miệng nhỏ khẽ nhếch lên, ý thức tựa hồ như muốn tan rã. Nắng sớm chậm rãi hội tụ cùng một chỗ, vẽ nên bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Trên giường, người con gái đang mơ màng ngủ, chăn mềm hơi che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, nhưng cũng không thể che khuất đi sự mỏi mệt của cô. Chăn bị tụt xuống để lộ ra bờ vai trắng nõn mềm mại dưới nắng mai, khe ngực còn lưu lại dấu hôn của người đàn ông, cũng mới chồng lên nhau, nhìn qua lại tạo lên vẻ đẹp khác biệt. Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, vẫn ngồi bên giường mà không rời đi. Lẳng lặng ngồi đấy nhìn cô, ngón tay thon dài của anh cẩn thận chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thấy cô đang ngủ nhưng mày nhăn lại, càng khiến anh thêm đau lòng. Anh lại một lần nữa tổn thương cô, khi cơn giận dữ bùng phát, lại nhẫn tâm chà đạp cô như vậy. Bàn tay cầm đôi tay nhỏ bé của cô lên, vô cùng thương tiếc hôn lên từng ngón tay. Trên giường mi tâm người con gái khẽ động, anh hơi sửng sốt, buông lỏng ngón tay, tay cô theo đó mà rơi xuống. Trang Noãn Thần từ trong ác mộng mà tỉnh lại, mở mắt ra bắt gặp ngay đáy mắt ôn nhu của người đàn ông, vẫn như trước, nhưng nhiều hơn thế là một tia đau đớn, nhưng rất nhanh liền biến mất, nhanh đến mức cô tưởng mình đã nhìn nhầm. Tối qua cô đã ngất đi ở rạp chiếu phim sao? Đột nhiên ngồi bật dậy, lại bởi vì thân mình đau nhức mà mặt nhăn lại. Giang Mạc Viễn tiến lại muốn đỡ cô, nhưng cô lại phản xạ có điều kiện đẩy tay anh ra, thân mình rụt lại phía sau, chằm chằm nhìn anh như nhìn một người xa lạ, trong mắt đầy tia cảnh giác, đập vào mắt khiến lòng anh như vỡ vụn. Nhưng thứ làm anh đau đớn hơn cả là những lời sắp nói ra của Trang Noãn Thần. Giang Mạc Viễn, tôi hận anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, buông một câu. Anh đột nhiên muốn cười, anh không làm cho cô hoàn toàn yêu anh, ngược lại lại ép cô hận anh, kết cục này tính ra có quá châm biếm không? Nâng tay siết lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn vào mắt mình, vậy hãy tra tấn nhau cả đời này đi. Sau khi nói những lời này, anh liền đứng dậy rời đi. Cửa phòng ngủ rầm đóng lại, phá tan ánh sáng ban mai, mặt Trang Noãn Thần trở nên trắng bệch. Tra tấn lẫn nhau. Hay cho một câu tra tấn lẫn nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. quyển 7, chương 37, ngựa thì vẫn là ngựa Edith. Ngân phạm cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu có nguy cơ lan rộng hơn, ngay đến tổng bộ Đức mà cũng không may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Thị trường chứng khoán liên tục truyền ra những tin tức không lấy gì làm tốt đẹp. Tình hình này cùng với vẻ mặt Trình Thiếu Tiên cũng đủ khiến người ta hoảng sợ. Cả khóe mắt lông mày anh nhìn qua đều nhuốm vẻ mệt mỏi. Hỏi ra mới rõ là do Giang Mạc Viễn đã chủ động xuất kích đối với tổng bộ Đức Mã. Tiêu Duy Quốc Tế cuối cùng cũng thành công khi công kích được vốn tài chính của tổng bộ Đức Mã. Tại nhà hàng, Trình Thiếu Tiên có chút đăm chiêu nhìn xuống ly rượu vang. Nhìn thấy Trang Noãn Thần vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm anh. Không nhịn được nhẹ nhàng cười. Sao vậy? Không phải vừa mới ăn đã no rồi chứ? Tôi không muốn ăn gì cả. Cô cầm lấy đồ uống cất giọng. Vì chuyện của Đức Mã sao? Trình Thiếu Tiên nhẹ cười. Trang Noãn Thần gật đầu. Anh có cảm thấy tôi rất dối trá không? Một bên cạnh tranh cùng Đức Mã. Một bên lại lo lắng cho Đức Mã. Người làm việc lớn trước nay không nên câu nệ tiểu tiết. Em cùng Đức Mã cạnh tranh hạng mục đó là trách nhiệm công việc. Lo lắng cho Đức Mã lại xuất phát từ tình cảm. Tôi có thể hiểu được. Trình Thiếu Tiên nói lời tự đáy lòng. Nhưng là tôi không sao hiểu được. Trang Noãn Thần khẽ thở dài một hơi. Anh với anh ta không phải là bạn bè tốt sao? Sao anh ta lại nhẫn tâm ra tay với Đức Mã như vậy? Trình Thiếu Tiên cười thành tiếng. Anh ta trong miệng em là ám chỉ Giang Mạc Viễn à? Cô có hơi xấu hổ nhưng vẫn là gật gật đầu. Em là lo cho tôi hay vẫn là lo lắng cho cậu ta? Anh lại hỏi. Tôi sẽ không tiếp tục lo lắng cho anh ta nữa. Mà trên thực tế, anh ta cũng không đến phiên tôi phải lo lắng. Trang Noãn Thần thản nhiên cười. Anh ta không phải rất muốn đánh thắng trận này sao? Không từ thủ đoạn. Thương trường như chiến trường, đổi lại là tôi. Tôi cũng làm giống như cậu ấy thôi. Trình Thiếu Tiên không phải không phát hiện được khóe mắt đuôi lông mày của cô nhuốm toàn bi thương. Trận chiến này kết quả đã được xác định. Không phải cậu ta chết thì là tôi sẽ tử vong. Em hy vọng chồng của mình bị bại trận sao? Trang Noãn Thần im lặng. Vẫn là nói một chút về người bạn của em đi. Trình Thiếu Tiên đổi đề tài. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Tôi muốn nói đến chính là Hạ Lữ. Trình Thiếu Tiên nhẹ nhàng cười, nhìn thấy ánh mắt cô ảm đạm, sau vỗ vào tay cô làm bộ ủng hộ. Kỳ thật em nói rất đúng, Hạ Lữ là một nhân tài, hiện tại một mình cô ấy phụ trách rất nhiều hạng mục, đến ngay cả Angel hiện cũng không phải là đối thủ của cô ấy nữa rồi. Phụ nữ đều là bị ép mà thành vậy cả. Cô khẽ thở dài một câu, nhưng em có thấy giống như cô ấy muốn nhằm vào Angel không? Em có biết hai người họ cạnh tranh nhau như thế nào không? Trang Noãn Thần lắc đầu, chỉ sợ một chút tranh đấu đã khiến cho mâu thuẫn gia tăng rồi. Hồi em ở Đức mà không để ý đến chuyện bên ngoài, hỏi em chắc cũng chẳng biết được gì. Trình Thiếu Thiên đánh giá cao siêu, xem chừng, Hạ Lữ chỉ tiếc không đuổi được Ên giờ rời khỏi công ty. Anh là tổng giám đốc, hẳn sẽ không trơ mắt nhìn thấy loại chuyện này phát sinh chứ. Em nói vậy là không đúng rồi. Trình Thiếu Thiên quơ quơ chén rượu. Em cảm thấy phụ nữ bị bức đến đường cùng vậy còn đàn ông thì sao? Lần này Giang Mạc Viễn ra tay rất thâm hiểm, đã làm cho tôi không thể không sớm quay về tổng bộ. Anh đã lên kế hoạch trở về. Trang Noãn Thần sửng sốt. Nội trong tuần này, anh nhẹ nhàng cười. Thời gian còn chưa đến một tháng. Thực xin lỗi. Cô đột nhiên nói một câu. Lần này đến phiên Trình Thiếu Thiên sững sờ, sao lại nói lời xin lỗi với tôi vậy? Bởi vì Giang Mạc Viễn, cô buông chén nhìn anh, tuy rằng tôi không hiểu các anh cạnh tranh như thế nào, nhưng vẫn muốn thay anh ta nói lời xin lỗi tới anh. Tôi nghĩ Giang Mạc Viễn mà nghe được nhất định sẽ rất tức giận, cho nên không cần cho anh ấy biết. Trình Thiếu Thiên có chút đăm chiêu nhìn cô, thật lâu sau ngoài ý muốn nói một câu, Noãn Thần. Em đã từng thử nghĩ một chút chưa, nếu lúc trước em ở bên tôi, anh dừng lại không tiếp tục nữa, lời đã nuốt lại, nhưng Trang Noãn Thần nghe hiểu được, thần sắc cô nhợt nhạt cười, nhưng thật ra tôi lại cảm thấy Cát Na mới thích hợp với anh hơn, cô ấy đích thị là một tiểu nha đầu chuyên thích quấy rối, kỳ thật trong lòng em hiểu rõ người tôi thích là ai. Trình Thiếu Thiên bất đắc dĩ cười, Trang Noãn Thần nhìn anh, dần dần lại như xuyên qua anh nhìn đến một người khác, thì thào một câu, anh biết không, trước đây Giang Mạc Viễn cũng giống như anh từng săn sóc ôn nhu. Anh im lặng lắng nghe, trong lòng dâng lên một cảm xúc buồn đau. Noãn Thần, nếu hiện tại cậu ta đối xử với em không tốt, tôi Thiếu Tiên, anh cảm thấy chúng ta có khả năng ở bên nhau sao? Cô nhẹ giọng đánh gãy lời anh, ánh mắt lộ ý cười. Trình Thiếu Tiên nhìn ánh mắt của cô, thật lâu sau mới lộ ra nụ cười khổ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, tôi hiểu rồi. Cô vẫn thản nhiên cụp mắt cười như trước. Biết vì sao Giang Mạc Viễn chưa bao giờ lo lắng khi em và tôi gặp mặt chưa? Anh than nhẹ một tiếng. Cô dương mắt nhìn anh. Là chính miệng cậu ta nói cho tôi biết, cho dù em có ở bên cạnh tôi mỗi ngày, thì cùng lắm cũng chỉ trở thành tri kỷ. Cậu ta nói, em căn bản sẽ không yêu tôi. Trình Thiếu Tiên có chút tự giễu. Ban đầu tôi còn không tin, nhưng hôm nay rốt cuộc tôi cũng hiểu được lời cậu ta nói. Noãn Thần, cậu ta nói rất đúng, tâm tư của em ngay từ đầu tới giờ đã không đặt trên người tôi. Tuy rằng anh có thể nhìn ra được cô đã bị Giang Mạc Viễn làm cho thương tích đầy mình, nhưng là anh vẫn không thể có hy vọng. Trang Noãn Thần nhẹ nhàng cắt đồ ăn, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng. Thiếu Tiên, thật xin lỗi anh, em không có gì phải xin lỗi tôi cả. Kỳ thật tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Trình Thiếu Tiên ôn nhu cười, tiện đó kéo tay cô qua. Tôi chỉ hy vọng em có thể nói cho tôi biết, vì sao em không thể yêu tôi thôi. Noãn Thần, tôi là người gặp em trước. Anh giờ khóc giờ cười. Không phải, trước khi gặp anh, tôi và Giang Mạc Viễn đã quen biết nhau từ một năm trước rồi. Ngữ khí của cô nhạt nhòa. Trình Thiếu Tiên bất đắc dĩ gật đầu. Hơi dùng sức nắm tay cô một chút. Đúng vậy, giờ tôi mới nhớ đến. Cảm ơn đáp án của em. Cô không đáp lại anh, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ tựa hồ trở lại những ngày tháng từng vô ưu vô lo trước kia. Phỉ Tư Mạch chọn công ty quảng cáo không tiến hành công khai đấu thầu, cho nên cũng không có cái gọi là cạnh tranh sứt đầu mẻ trán. Tuy nói Trang Noãn Thần và Hạ Lữ cùng vì hạng mục này mà tiếp cận Cao Kiêu Ý, nhưng cũng chưa phải chạm trán nhau lần nào. Quản lý Lưu lên kế hoạch gặp mặt rất ổn thỏa. Hạ Lữ xong thì mới đến lượt Trang Noãn Thần. Nếu không thì buổi sáng là Trang Noãn Thần thì buổi chiều sẽ là Hạ Lữ. Mà có thời gian, Cao Kiêu Ý chậm chạp không thể đưa ra được quyết định cuối cùng. Bên này quản lý Lưu thấy sốt ruột, thì Trang Noãn Thần cũng có chung cảm giác này. Tập đoàn Liên Mỹ càng ngày càng tồi tệ. Phương Trình luôn thúc giục cô phải nhanh nhận được kết quả, làm cô suýt nữa không thở ra hơi. Rốt cục buổi chiều hôm nay, Trang Noãn Thần không thể kiềm chế được nữa, đành trực tiếp xông thẳng vào văn phòng của Cao Kiêu Ý. Cao Kiêu Ý đang ở bên trong phòng đánh gan, thấy cô trực tiếp xông vào liền hoảng sợ, giật mình quăng một phát, gậy gan rơi bộc trên mặt đất. Cao Thiếu, rất xin lỗi cho sự mạo phạm của tôi. Nhưng việc anh lần nữa không đưa ra quyết định thật sự không phù hợp với quy định. Trang Noãn Thần theo dõi anh ta, mày liếc nhanh hành vi này này hoàn toàn là tra tấn tư tưởng, lừa gạt mồ hôi và nước mắt của người khác. Cao Quý chưa từng thấy vẻ mặt tức giận của Trang Noãn Thần, lần nào cũng nhìn thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của cô, vừa nghe cô nói vậy liền luống cuống, vội vàng tiến lên giải thích. Tổng giám Trang à, cô đừng hiểu lầm, thực sự... Tôi không có ý định lừa gạt gì công ty cô đây. Cô đừng có nhìn thấy trong lúc làm việc tôi lại đánh gan mà thấy tôi không làm việc đàng hoàng đấy nhé. Kỳ thật không phải như thế. Tôi còn đang cân nhắc phương án của Vạn Tuyên và Đức Mã mà. Cân nhắc như thế nào? Ngữ khí Trang Noãn Thần thoáng dịu đi đôi chút. Kỳ thật công ty của cô với Đức Mã đều rất tốt. Anh ta than thở một câu. Trang Noãn Thần liền xem thường, càng cảm thấy đem hy vọng gửi gắm vào một người ăn chơi chắc táng này quả thực là lãng phí thời gian, lên tiếng chặn họng anh ta lại. Được rồi, Cao Thiếu cứ ngồi đây lo lắng đi, hôm nay tôi tìm anh xem ra là sai lầm rồi. Thấy cô chuẩn bị rời đi, Cao Quý nóng nảy, một phen giữ chặt cô lại. Cô tức giận à? Ai ra, tôi là sợ nhất các cô tức giận, cho nên cũng không muốn nghĩ đến chọc tức các cô. Trang Noãn Thần bất đắc dĩ lắc đầu, anh là ai mà tôi lại có thể tức giận cơ chứ? Tôi chỉ muốn nghĩ tìm kiếm biện pháp khác. Vạn Tuyên, chúng tôi không thể chỉ làm một hạng mục cho các anh phải không? Không được, không được. Vạn Tuyên có thể tiếp nhận các hạng mục khác, nhưng cô thì không được. Cô phải toàn quyền phụ trách hạng mục Phỉ Tư Mạch mới được. Ôi Cao Quý ý thức được mình lỡ lời, vội vàng che miệng. Trang Noãn Thần đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó phản ứng lại, chần chừ nhìn anh ta, ý của anh là nói. Cả năm sản phẩm của Phỉ Tư Mạch đưa vào hoạt động đều để cho Vạn Tuyên chúng tôi phụ trách. Biết là không thể dự kín thêm được nữa, Cao Kiêu ý đành phải khoát tay. Ai già, quên đi, dù sao cũng phải nói ra. Kỳ thật tôi muốn cho Vạn Tuyên các cô một tin mừng, ai biết được cô lại nóng vội tìm tôi như vậy, hại tôi mất công chuẩn bị. Anh chuẩn bị cái gì? Mở tiệc mừng hợp tác ý mà, tôi thấy cha tôi thường xuyên làm vậy mà. Trang Noãn Thần giờ khóc giờ cười, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì. Trang Noãn Thần, Cao Kiêu ý kêu rõ ràng tên cô, đừng nhìn cô bình thường nhỏ nhẹ như vậy, nhưng tính tình rõ ràng là dọa người. Về sau khi giáp mặt nhau, cô đừng làm tôi sợ như vậy nữa đấy. Cô sửng sốt rất nhanh liền cười, con người cao quý này thực sự giống một đứa nhỏ đơn thuần vậy. Tôi có thể biết được nguyên nhân vì sao anh lại chọn Vạn Tuyên không? Cao Kiêu ý đem gậy gan cẩn thận phóng một cái lên ghế sofa, quay lại nhìn Trang Noãn Thần nói, kỳ thật rất đơn giản, cô cùng Hạ Lữ đều đưa ra phương án rất tốt, hoạt động tương lai của Phỉ Tư Mạch cũng đưa ra rất đầy đủ, nhưng chỉ có cô là nhắc tới một vấn đề mà Hạ Lữ không hề đề cập đến. Là gì vậy? Cao Kiêu ý nghiêm túc nói, cha tôi tuy là một thương nhân, nhưng ông thường xuyên quyên góp tiền trợ giúp người dân. Sản phẩm lần này của Phỉ Tư Mạch là sản phẩm ông coi trọng nhất. Tôi nghĩ ông cũng sẽ không hy vọng sản phẩm chính này lại tràn ngập mục đích kinh doanh, mà nó còn có ý nghĩa từ thiện, mang sức khỏe đến người tiêu dùng, đích đến là cả tâm và nhân. Hạ Lữ đưa ra phương án khá tốt, nhưng lại thiên về kinh doanh nhiều hơn, điều đó bất đồng với phương án của cô, tràn ngập tình người. Lời nói của anh ta khiến Trang Noãn Thần chấn động, lại cảm thấy thêm vài phần kính trọng đối với người trước mắt. Cô không dự đoán được anh ta có thể suy nghĩ sâu xa như vậy. Ánh mắt của cô có phải cũng hơi khác đi rồi? Không phải coi trọng tôi chứ? Cao Kiêu ý lại khôi phục lại bộ dạng cà lơ phất phơ, vui cười tiến lên, đưa tay qua qua trước mặt cô. Cô ngàn vạn lần đừng có yêu tôi đấy, ở bên tôi nhiều người đẹp không đếm nổi. Hơn nữa, tôi lại không có thích tình yêu chỉ em đâu. Trang Noãn Thần ngạc nhiên, lại không nhịn được nở nụ cười. Anh luôn đùa người khác như vậy à? Tôi luôn đối với bạn bè mới như vậy. Cô và Hạ Lữ đều là bạn bè của tôi. Cô đối xử với tôi cũng rất chân thành. Ngày hôm đó ở câu lạc bộ đêm cũng nói lời chân thành như vậy. Tôi rất thích làm bạn với những người chân thành như vậy. Nếu đổi lại là người khác, chắc tôi cũng lười phản ứng. Nhưng nói gì thì nói, bạn bè là bạn bè, công việc là công việc, tôi sẽ công tư phân minh, cho nên cuối cùng tôi vẫn là lựa chọn Vạn Tuyên. Cao Kiêu ý nghiêm túc nhìn cô, rất cảm ơn anh, lúc đầu còn có chút hiểu lầm với anh, là tôi không đúng rồi. Cô tự đáy lòng nói một câu, cô hiểu lầm tôi ư? Ôi trời ạ, sao tôi một chút cũng không nhìn ra được cô hiểu lầm với tôi chứ? Vừa rồi gặp tôi cô nhìn tôi như vậy, tôi lại còn nghĩ cô có chút ý tứ gì đó với tôi, xem ra là tôi hiểu lầm à. Cao Kiêu ý ra vẻ ôm ngực nói, lại đem khuôn mặt tuấn tú ghé sát vào cô, có thể nói cô đã hiểu lầm tôi chuyện gì không? Hiểu lầm khó nói thì sau này sao có thể hợp tác được? Đúng là ngựa thì vẫn là ngựa. Thấy anh ta như thế, Trang Noãn Thần cũng không có kiêng kỵ gì, má lúng đồng tiền khẽ động, khẽ xoáy sâu như là đóa hoa lê mới nở ngày xuân vô cùng động lòng người. Trước đây cũng chỉ là do tôi nghĩ anh cả ngày chỉ biết chơi bời phóng túng, ăn chơi trác táng thôi. Nhưng hôm nay chính anh đã khiến tôi phải thay đổi cách nhìn. Nhìn anh có vẻ bất cần đời đấy, nhưng khi nghiêm túc thì khác hẳn những người khác. Khả năng quan sát của anh đúng là rất sâu sắc, chứng tỏ anh có thể thành công sau này. Cao Kiêu Ý nghe xong còn cười bồi thêm một câu, cô hẳn rất rõ ràng, tôi thay đổi cách nhìn không phải bởi vì cô là người của Vạn Tuyên, nếu hôm nay cô không nhắc tới cha tôi, cho dù cô có là người của Vạn Tuyên đi nữa thì tôi vẫn còn giữ lại ý kiến của mình. Môi Cao Quý chậm lại, khẽ nở nụ cười, tựa như gợn sóng khẽ lăn tăn trên mặt hồ nhanh chóng thu lại, đáy mắt lại có chút phiền muộn. Trang Noãn Thần mẫn cảm nhận ra sự biến hóa của anh ta, khe cụp mi, nếu lời tôi nói quá thẳng thì tôi không phải là tức giận, thực sự, chính là có điểm cảm động. Nâng tầm mắt lên lần nữa thì trong mắt Cao Kiêu Ý là một tia hồng, nhưng rất nhanh bị ép xuống, hít một hơi thật sâu rồi khụt khịt nói. Kỳ thật trong lòng mọi người tôi bất quá cũng chỉ là tên phú nhị đại cà lơ phất phơ mà thôi, mượn lời quản lý Lưu mà nói. Đừng nhìn anh ta cả ngày cung kính thế, nhưng tôi hiểu rõ, anh ta xem thường tôi, mà có thể, ngay cả cha tôi cũng xem thường tôi. Lời nói của anh ta dừng ở tai cô có một chút đau đớn, Cao Kiêu Ý này đích thị là công tử sinh ra đã ngậm thì vàng, gọi anh ta là đứa trẻ chưa lớn cũng đúng thôi. Thực ra anh ta mới có 2-3 tuổi, những người bằng tuổi anh ta bây giờ không đang hưởng sung sướng du lịch này kia thì cũng là người cực khổ kiếm miếng cơm manh áo. So với những người bạn cùng tuổi anh ta chỉ hơn là gia thế giàu có, điểm xuất phát cao hơn người khác một chút. Rất nhiều người nhìn vào hào quang vây xung quanh anh ta mà cười chê thậm chí là nói móc, cho rằng bất quá anh ta sinh trong gia đình giàu có mà thôi. Nhưng có ai đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ xem, gia thế giàu có như thế có thể trường tồn mãi mãi sao? Cha già rồi chết không ai có thể trường sinh bất lão cả, tất nhiên gánh nặng sau này sẽ đổ hết lên vai đứa con của ông ta. Không ít người đã phá sên, nhưng Cao Quý không phải một đứa con vô dụng, một đứa con có thể nhận ra tâm tư của cha mình thì sao là kẻ vô dụng được. Tầm nhìn của anh ta còn xa hơn so với người đời tưởng tượng rất nhiều. Dù sao anh ta cũng là một đứa nhỏ, đối mặt với những lời đồn đại nhảm tự nhiên sẽ phải dùng đến những phương thức cực đoan để gây sự chú ý, hoặc là phản nghịch hoặc là xuất sắc hơn người. Trang Noãn Thần cho tới bây giờ cũng không tự nhận mình là một người giỏi an ủi người khác. Cô không nói được lời dễ nghe, cho nên nhìn thấy Cao Kiêu Ý miễn cưỡng cười như vậy. Cô cũng không nói nhiều lời vô dụng nhằm cổ vũ cậu ta, chỉ đi lên ngồi xuống bên cậu, một lúc lâu sau nhẹ giọng nói, có đôi khi quá để ý đến suy nghĩ của người khác, sẽ khiến mình không còn tự tin nữa.